Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 101, xây thành trì. Cũng khó trách Văn Hạo nhìn thấy xây thành trì bản vẽ sẽ sợ hãi thán phục. Chỉ vì Lưu Bá Ôn ý nghĩ thực sự là quá hoàn mỹ. Quả thực có thể dùng không thể bắt bẻ để hình dung. Bình thường xây thành trì bản vẽ chỉ có kiến trúc cụ thể, phương vị cùng đại khái phân bố. Nhưng Lưu Bá Ôn chương này từ nghị sự trung ương đại điện đến dưới đất thoát nước công trình. Thậm chí liền liên thành tường thoát nước lỗ cũng vẽ ra. Liền xong điểm này, những người khác liền khó mà với tới. Tiên sinh vất vả. Vì thế, Văn Hạo đối Lưu Bá Ôn thật sâu cúi đầu. Nói thật. Hắn là thật bị kinh đến, không vì cái gì khác, chỉ riêng Lưu Bá Ôn kính nghiệp tinh thần đã làm cho cái này cúi đầu. Chúa công, ngươi đây là cớ gì? Đây đều là thần tử phải làm. Nhìn thấy Văn Hạo cúi đầu, Lưu Bá Ôn trong lòng ấm áp, đầu tiên là né qua một bên, sau đó tranh thủ thời gian đối Văn Hạo hoàn lễ. Từ xưa đến nay, quân bái thần người quả thực không nhiều, đồng thời Lưu Bá Ôn trong lòng cũng là dị thường cảm khái. Nghĩ lúc trước hắn theo Minh Chu Vương triều hoàng đế chinh chiến tứ phương, xuất sinh nhập tử, kia hoàng đế cũng cho tới bây giờ không có bái qua. Cả hai so sánh, lập tức phân cao thấp. Hành lễ về sau, Văn Hạo lúc này mới 10 phần nghiêm túc nhìn lên phần này xây thành trì sơ đồ phác thảo. Sơ đồ phác thảo bên trên, tòa thành này vừa vặn vẽ ở Ngoạc Hổ chi địa vị trí trung tâm. Công bằng, cách Ngoạc Hổ quan 80 dặm, cách Phi Long quan 80 dặm, thành trì từ đông tới tây dài 40 dặm, nam bắc rộng 20 dặm. Thật xây thành so hiện tại kinh đô Lạc Dương còn muốn lớn hơn không ít. Trọn vẹn nhìn nửa canh giờ, Văn Hạo lúc này mới đứng thẳng người lên. Đây không thể nghi ngờ là một bộ hoàn mỹ nhất xây thành đồ. Có thể hiện tại Ngọa Hổ quan nhân lực cùng tài lực muốn tu kiến không thể nghi ngờ là một cái to lớn công trình. Dựa theo trên bản vẽ vẽ, tòa thành trì này vị trí trung ương còn có nội thành. Riêng này chút tường thành kiến trúc dùng đến gạch ngói vật liệu gỗ đều là cái thiên văn sổ tự. Chớ nói chi là người nào lực. Kỳ thật Văn Hạo liếc mắt nhìn thấy bản vẽ này thời điểm liền cảm giác có chút quen thuộc. Lại về sau tưởng tượng, cái này không phải liền là trên địa cầu Tử Cấm Thành phiên bản A. Tiên sinh, này đồ tốt thì tốt, chỉ bất quá, Văn Hạo nói ra mình lo lắng. Chỉ cần Chúa Công đồng ý việc này, ta nhất định có thể dựa theo nguyên đồ đem tòa thành trì này cho xây ra. Lưu Bá Ôn 10 phần khẳng định nói, hắn biết Văn Hạo tại lo lắng cái gì, nhưng đây hết thầy hắn đều có biện pháp giải quyết. Vô luận là kiến tạo tường thành cho gạch, thậm chí còn là bao trùm nóc phòng ngói xám hắn đều sẽ làm. Thậm chí ngay cả trang trí ngói lưu ly hắn cũng có thể làm được. Hiện tại Ngoạc Hổ về sau phía sau là toàn bộ dãy núi, sẽ còn phát sầu những vật này. Lại nói nhân lực, Lưu Bá Ôn tin tưởng vững chắc, đằng sau tiến vào Ngoạc Hổ quan bách tính sẽ càng ngày càng nhiều. Tuyệt đối không phải hiện tại chỉ là 1 vạn người. Không thể không nói, ngũ tinh mưu sĩ chính là bất phàm. Nếu để cho cái khác, thấp tinh mưu thần đầu tiên liền sẽ không xuất ra phức tạp như vậy xây thành trì đồ, tiếp theo bày ở trên mặt bàn vấn đề cũng sẽ rất nhiều rất nhiều. Mà không phải giống hắn, ngay cả biện pháp giải quyết đều đã nghĩ kỹ. Đã như vậy, xây thành trì sự tình liền toàn quyền giao cho tiên sinh. Văn Hạo gật đầu, hiện ở chỗ núi mang theo 500 có được nội lực lão binh toàn bộ đều tại Lưu Bá Ôn dưới trướng. Nghe lệnh, chắc hẳn rất nhiều chuyện hẳn là có thể làm được. Chủ yếu nhất là, Văn Hạo cũng hoàn toàn chính xác cần một tòa chân chính thành trì. Hồi bẩm Chúa Công, thần nghĩ ngày mai liền bắt đầu xây thành. Đạt được khẳng định về sau, Lưu Bá Ôn khom người cúi đầu. Ngày mai bắt đầu, Vậy làm phiền tiên sinh. Văn Hạo khe khẽ thở dài. Cái gì là lực chấp hành? Đây chính là lực chấp hành. Nói xong Xây Thành chỉ sự tình. Ngay tại Văn Hạo dự định rời đi nơi đây tiến về Ngọa Hổ Quan, quan ải muốn nhìn một chút Điển Vi. Thời điểm, Lưu Bá Ôn lại là hơi có vẻ khó xử mở miệng lần nữa. Chúa công, Bá Ôn còn có một chuyện. Nghe vậy, Văn Hạo lông mày nhướng lên. Hắn nhìn thấy Lưu Bá Ôn mặt lộ vẻ khó xử sắc. Hiển nhiên là đụng tới chuyện khó khăn gì. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng cũng nhấc lên. Có thể đem Lưu Bá Ôn nhân vật như vậy khó xử thành cái dạng này. Hiển nhiên không phải cái gì chuyện nhỏ. Hồi bẩm chúa công, từ khi những cái kia bách tính nhập quan về sau, lương cần cùng muối cần phi tốc lên cao. Vấn đề lương thực đến còn có thể giải quyết. Duy chỉ có cái này muối. Đại hán quan muối đem khống rất căng. Chúng ta nhất định phải nghĩ một cái kế lâu dài. Lưu Bá Ôn vẻ mặt nghiêm túc đem muối cần sự tình nói một lần. Hiện tại vô luận là chúng ta đi cùng cái khác chư hầu mua muối hoặc là mượn muối đều vô cùng khó. Khan, rất có thể. Đến cuối cùng chúng ta Ngọa Hổ Quan sẽ không muối có thể dùng. Chính là thiếu muối. Văn Hạo sững sờ. Hắn còn tưởng rằng là chuyện đại sự gì đâu. Không nghĩ tới chính là thiếu muối mà thôi. Bên này, nhìn thấy Văn Hạo thần sắc càng thêm nhẹ nhõm. Lưu Bá Ôn con mắt nháy mắt chừng rất lớn. Chúa công, chuyện này cũng không phải việc nhỏ. Hiện tại Đại Hán đã đoạn mất Kỷ huyện muối cung cấp. Không ra 10 ngày, cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải hướng cái khác chư hầu mua hoặc là mượn. Hắn coi là Văn Hạo không có nghe tiếng chuyện đã xảy ra, dứt khoát lại nói một lần. Tại Lưu Bá Ôn trong lòng, thiếu muối sự tình thế nhưng là cực kỳ chuyện đại sự. Dung không được nửa điểm chủ quan. Tại sao phải mua hoặc là mượn? Chính chúng ta làm không được sao? Nghe Lưu Bá Ôn nói sửng sốt một chút. Văn Hạo cũng là mở to hai mắt nhìn. Tại trên địa cầu thời điểm, là một nhà lịch sử học có đôi khi sẽ thường xuyên ra ngoài thám hiểm. Cho nên như thế nào chế muối, như thế nào lấy nước ngọt đều là môn bắt buộc. Tự mình làm, hồi bẩm chúa công. Cái này chế muối bí phương tại Đại Hán Vương triều hoàng tộc trong tay. Những người khác căn bản sẽ không, mà lại chúng ta nơi này cũng không có hồ nước mặn. Lưu Bá Ôn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bình thường nhà mình chúa công quyết sách quả quyết không có một chút vấn đề. Nhưng hôm nay làm sao lại bắt không được trọng điểm đâu. Mà lại ta nghe những cái kia bách tính nói. Rất nhiều địa phương muối cung cấp đều đang từ từ giảm bớt. Hiển nhiên Đại Hán Hoàng Thất đã phát hiện cái gì, muốn bắt lấy cái này mệnh mạch. Vì thế, Lưu Bá Ôn vẫn không quên bổ sung lại một câu. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Văn Hạo nhìn thấy Lưu Bá Ôn gấp đỏ bừng cả khuôn mặt. Chợt cảm thấy buồn cười. Sau đó hắn cũng không tranh cãi nữa giải thích, mà là bắt đầu hạ lệnh. Tại núi, người mang mười mấy tên binh sĩ đi đến chân núi ngọn nguồn dưới vách đá đem những cái kia bột màu trắng cho ta chóc xuống. Càng nhiều càng tốt, nếu như quá dày ngay cả hòn đá đều cho ta đánh xuống đến. Nghe được Văn Hạo hạ lệnh, tại núi không nói hai lời, trực tiếp mang theo 20 tên binh sĩ rời đi. Mấy người các ngươi đi đem chất liệu tốt thật tâm vật liệu gỗ dùng vượng hỏa phần đốt. Làm thành than củi, sau đó mài thành phấn. Sau đó Văn Hạo vừa chỉ bên cạnh mấy tên thân vệ. Đúng rồi, mặt khác lại cho ta chuẩn bị một ngụm nồi lớn. Thanh thủy 5-6 thùng, vải trắng 7-8 thước. Mấy người các ngươi, đi cho ta làm một cái đá mài tới. Tại chuẩn bị mấy cái chùy. Nhìn thấy Văn Hạo liên tiếp hạ lệnh, một bên Lưu Bá Ôn đã nhanh muốn mắt trợn tròn. Hắn là thật không biết Văn Hạo muốn làm gì. Hồi bẩm chúa công, chúng ta đây là chế muối a, ngươi không phải nói nơi này không ai sẽ a. Vậy liền để ta làm tốt. Văn Hạo mười phần tùy ý nói. Cái gì? Chế muối? Các loại? Chúa công, ngươi nói ngươi sẽ chế muối. Không nghe thì thôi, nghe xong, Lưu Bá Ôn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.